Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2924, Không Đứng Đắn Thế Giới 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. HD một mặt ta không nghe ta không tin ngươi gạt ta, biểu tình. Đệ đệ của ngươi làm sao có thể là ta bơ tướng quân một nửa kia đâu. HD, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt chuyện này. Ninh Thư, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta vẫn là xem thường đệ đệ ta? Đều, cho ngươi nói đệ đệ ta bị đánh dấu. Ngươi mẹ nó còn không tin. Hát đi, ngươi có chứng cớ gì? Có thể có chứng cớ gì? Đương nhiên là liên hệ Lan nha. Tiện thể nói cho, Lan một tiếng chính mình trở về. Lan biết ca ca lại chạy về đến rồi. Cho Ninh Thư một cái địa chỉ. Làm Ninh Thư đi nơi này, Ninh Thư mang theo Hát đi đến Lan chỉ định địa phương. Không lâu lắm lại tới. Phi thường điệu thấp, Lan nhìn thấy Hát đi, sửng sốt một chút, thốt ra. Hát đi, người biết ta, người là Omega, thơm quá hương vị. Hát đi trên mặt lộ ra mê, say biểu tình. Lan đẩy ra chính mình trên người ngửi tới ngửi lui Hát đi. Ninh Thư ngược lại, hỏi, Lan. Ngươi tại sao biết Hát đi? Có thể xác định chính là Lan vẫn luôn tại cùng người ủy thác cùng nhau sinh hoạt, căn bản cũng không có đi ra đế quốc, thế mà nhận biết lấy ăn cướp mà sống Hát đi, cái này căn bản liền không có khả năng. Hơn nữa còn thốt ra Hát đi tên, hiển nhiên là Hát đi. Ninh Thư cũng không cho rằng Hát đi danh mãn tinh tế, làm Lan đều biết Hát đi, có chút hoài nghi nhìn Lan. Lan rất bình tĩnh, ca ca, dù sao ta là Lan, là được rồi. Ninh Thư híp mắt, có điểm hoài nghi Lan là trùng sinh, hoặc là chính là có thể đoán được tương lai. Gặp được OHD vô cùng hưng phấn, cố gắng chấn định chính mình, làm ra một bộ điểm độ nhẹ nhàng dáng vẻ, giới thiệu chính mình. Người tốt, ta gọi HD, là một vị vương tử, là một vị cường đại A. Nghe đại cữu ca nói ngươi chuẩn bị muốn cùng ta bơ tướng quân kết hôn. Đây là, thật sao? Lan, thật, Hát đi lập tức một bộ tan nát cõi lòng dáng vẻ nhìn hắn. Ngươi vì cái gì liền? Không thể chờ ta một chút nha. Vì cái gì muốn gấp gáp như vậy? Hận không gặp, lại chưa gả lúc A, Hát đi như chính mình dầu mỡ phụ thân đồng dạng. Bắt lấy Lan tay nhỏ vuốt, ve, Lan. Ta thích ngươi, nếu không chúng ta bỏ trốn đi. Lan mặt không thay đổi rút về tay. Đối Ninh Thư nói, ca ca, gần nhất chủ, tinh cầu có điểm nguy hiểm. Ngươi hoặc là rời đi nơi này, hoặc là ẩn nấp cho kỹ, hơn nữa hôn lễ của ta ngươi không nên xuất hiện. Ninh Thư gật gật đầu, có điểm hoài nghi cái này hôn lễ mục đích. Ninh Thư có chút lo âu hỏi, ngươi sẽ có hay không chuyện nha? Người yên tâm, ta bơ tướng quân sẽ bảo hộ ta. Lan nói, Ninh Thư thật có điểm không biết rõ ta bơ tướng quân ý đồ. Ấn lý thuyết có, thể tới tham gia hôn lễ người đều là không phú thì quý. Có thể nói a rất nhiều, lôi kéo chính mình Omega bạn lữ cử hành hôn lễ. Kia o hương vị có thể để cho ở. Đây a rối loạn lên. Bình thường mà nói, có cái Omega cấm luyến. Đều là vụng trộm nuôi. Sẽ không. Như vậy thông cáo thiên hạ. Lan hiện tại đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Có lẽ hắn cùng ta bơ tướng quân có giao dịch gì? Ninh Thư nắm tóc. Này nha, không phải trùng sinh chính là nhiệm vụ người. Hiển nhiên Lan đã không phải là dẫn bóng chạy cái kia Lan. Ninh Thư nhìn chằm chằm hắn bụng hỏi. Người mang thai sao? Hát đi vốn dĩ nghe được muốn kết hôn liền hóa đá. Được nghe lại mang thai, trực, tiếp phong hóa thành cát. Thượng thiên sao mà tàn nhẫn nha. Vì cái gì làm hắn gặp được thích o? Kết quả, o thế mà muốn gả cho người khác. Lan lắc đầu, không có mang thai, đừng lo lắng. Ninh Thư thở phào, mang thai càng thêm dễ dàng xảy ra chuyện. O thể chất vốn, là yếu, nếu như lại mang thai, càng không tốt. Ngươi có tính toán gì nói cho ta một chút sao? Trong lòng ta có thể có điểm số, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Mặc kệ cái này Lan là nguyên lai Lan, có lẽ không phải nguyên lai cái kia Lan. Mục tiêu của bọn hắn là nhất trí. Ninh Thư đem Lan kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi. Lan chỉ là nói, ta bơ tướng quân tình huống hiện tại có điểm không tốt. Cùng kết hôn có quan hệ gì? Như vậy gióng trống khua chiêng. Một chút cũng, nhìn không ra không tốt. Ngược lại có loại muốn tính kế người khác cảm giác. Đế quốc hiện tại đang điều tra ta bơ tướng quân. Tình cảnh của hắn không tốt. Mấy giúp lực lượng đang đem hắn hướng xuống lạp. Lan tránh nặng tìm nhẹ. Nói, Ninh Thư liễu nhiên, muốn nói ta bơ tướng quân địa vị siêu nhiên đi. Tất nhiên, siêu nhiên, nhưng là đứng được càng cao liền càng phải chú ý. Ngã xuống liền, cùng ngã vào 18 tầng địa ngục đồng dạng, vĩnh viễn không xoay người. Công cao chấn chủ sao? Ninh Thư hỏi, ta bơ tướng quân thế nhưng là đế quốc, cường giả, vang dội đế quốc tướng quân, giống như đỉnh thiên lập địa tồn tại. Thủ hộ đế quốc, như vậy thông thiên trụ giống nhau tồn tại. Muốn chơi chết sao? Đây là não, tàn, cho dù là vì chính mình đế quốc, cũng phải nhịn nha. Lan nói, đế quốc có một ít lực lượng, bất quá không đủ gây sợ. Là bên ngoài, lực lượng, bởi vì có ta bơ tướng quân tại, bởi vì nghĩ đến có ít người lợi ích, cùng quyết sách, liên bang sao? Ninh Thư hỏi. Lan chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong này cũng có ta duyên cớ. Còn nhớ, rõ liên bang thượng tá Heller sao? Người ảnh hưởng không lớn. Chỉ là những này ma sát bên trong tiểu chi lại nhỏ. Chính là sự tình. Nhưng là này cùng gióng trống khua chiêng kết hôn có quan hệ. Gì? Trong lúc này sự tình ca ca vẫn là thiếu đi giải. Người không nên xuất hiện. Hoặc là rời đi. Lan cho Ninh Thư một ít tiền. Ninh Thư nhận, làm Lan chú ý an toàn. Mặc kệ dưới tình huống nào, chính mình, mạng tương đối trọng yếu. Xem ra Lan thật cùng ta bơ tướng quân tại giao dịch. Bất quá Lan cũng đang từ từ thực hiện tâm nguyện của mình. Cùng ta bơ tướng quân bình khởi bình tọa, vốn cho rằng đây là một cái rất khó nhiệm vụ. Dù sao thân phận địa vị lại thêm thực lực, thấy thế nào đều là một cái không dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả đệ đệ đem nàng vứt xuống. Một người đơn thương độc mã đi soát quái. Người đi, nơi này nguy hiểm. Người tùy tiện đi nơi nào. Không hiểu thất lạc là chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ tưởng rằng một cái cần chính mình che chở búp bê. Kết quả trái lại, nhân ra trong lòng có chủ ý. Ôi ta đi, cái này đệ đệ thật thông minh. Ninh Thư cùng có vinh yên. Dù sao mặc kệ, người ủy thác tâm nguyện nói đơn giản cũng đơn giản. Nói không, đơn giản cũng không đơn giản. Đệ đệ có chính mình sự nghiệp hắn hẳn là cao hứng. Ninh Thư vỗ một cái nơi hẻo lánh trong vẽ vòng tròn hát đi. Ta đã chứng minh, kia chính là ta đệ đệ. Người vẫn là khác tìm o đi. Đệ đệ ta cùng ngươi là không thể nào. Hát đi xoay đầu lại. Vành mắt có điểm đỏ. Ta liền thích ngươi đệ đệ. Ta đối với hắn vừa thấy đã yêu. Hai thấy đời này không đổi. Ninh Thư. Không. Huynh đệ ngươi tin tưởng ta. Kia hoàn toàn là tin tức tố tác dụng. Ninh Thư giờ khóc giờ cười. Không. Đại cữu ca. Ngươi tin tưởng ta. Nếu như đệ đệ ngươi coi như không phải Omega. Ta cũng yêu nàng. Ninh Thư. Không. Hắn nếu không phải Omega, người xem cũng sẽ không nhìn hắn. Đều nói là tin tức tố tác dụng để ngươi chú ý hắn. Không, khẳng định không phải như vậy. Tin tức tố chỉ là làm ta nhanh lên yêu. Hắn, coi như không có tin tức tố, ta cũng sẽ yêu hắn. Chỉ là thời gian sớm, muộn mà thôi. Ninh Thư, hết chương.